Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, đấu giá quang ám quyển trục. Canh thứ 2. Theo thường lệ cầu tất cả. Tại siêu tập hết khảo hạch đồ vật về sau, Lý Trường Sinh bốn người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định tiếp tục tại lục dã xâm lâm du đãng. Thẳng đến khảo hạch kết thúc đến, Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là tiếp tục thăm dò lục dã xâm lâm. Khế ước cao phẩm chất yêu tinh. Đương nhiên, nếu như gặp phải thiên tài địa bảo, quang ám quyển trục loại hình đồ vật, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên bọn họ siêu tập đủ quang ám quyển trục, nhưng không có nghĩa là liền không thể tiếp tục siêu tập càng nhiều quang ám quyển trục. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua cùng những người khác giao dịch. Tin tưởng những cái kia trí tại tinh anh ban con nhà giàu, tuyệt đối sẽ đập ra đại bút tài nguyên tu luyện. Vào lúc ban đêm, tại Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Tĩnh Di hoàn thành đột phá, trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh bốn người bắt đầu thăm dò phụ cận nguy hiểm khu vực. Cái gọi là nguy hiểm khu vực cũng liền cùng cự viên tộc quần khe rắn tương đương, hoặc là nắm giữ đại lượng hoang dại yêu tinh, hoặc là ngồi phía trên yêu tinh lãnh địa. Bất quá, đối với những học sinh mới khác mà nói, những thứ này tự nhiên là nguy hiểm khu vực, nhưng đối Lý Trường Sinh bốn người lại khó có thể cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Tại bốn người chung sức hợp tác dưới, cũng là thu được không ít thu hoạch. Thiên tài địa bảo không có tìm được, loại vật này quá mức thưa thớt, không phải người có vận may lớn không thể được. Tài liệu ngược lại là siêu tập rất nhiều, có chút là tự nhiên sinh trưởng, càng nhiều vẫn là hoang dại yêu tinh trên người tài liệu. Bọn họ có thể làm thuốc, có thể chế tác bảo khí, trang bị, nhưng càng nhiều vẫn là chế tác yêu tinh thức ăn tài liệu. Ngoại trừ tài liệu, bọn họ còn chiếm được một bộ quang ám quyển trục. Mặt khác, cũng là Lý Trường Sinh cá nhân thu hoạch. Hắn lần nữa khế ước hai cái cao phẩm chất yêu tinh, theo thứ tự là đất trúc chuột cùng lan tước. Hai cái đều là mềm mại cỡ nhỏ yêu tinh. Rời đi lục dã xâm lâm trước, chúng ta trước tiên cần phải đem hai cái này dư thừa quang ám quyển trục giao dịch rơi. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng. Càng là tới gần khảo hạch kết thúc, quang ám quyển trục giá cả cũng liền càng cao. Hiện tại là khảo hạch ngày thứ 3. Nếu như thu thập không đủ quang ám quyển trục, như vậy năm nay liền sẽ mất đi tiến vào tinh anh ban cơ hội. Tuy nhiên sang năm có thể lần nữa tham gia khảo hạch. Nhưng một bước chậm bước chậm, nắm giữ học phủ tư nguyên nghiêng về tinh anh ban thành viên, hoàn toàn có thể nhờ vào đó cùng không phải tinh anh ban thành viên kéo ra chênh lệch. Đây cũng là vì sao rất nhiều học viên đối tinh anh ban chạy theo như vịt nguyên nhân chủ yếu. Bốn người khống chế lấy tọa kỵ, tại nhanh như điện chớp ở giữa, bỏ ra không đến nửa giờ, đi tới lục dã xâm lâm bên trong một cái lối đi ra. Bọn họ không hề rời đi lục dã xâm lâm, thì ở cửa ra phụ cận bồi hồi, chờ đợi lấy dê béo đi ngang qua. Đương nhiên, bọn họ không phải cướp đường, mà là vì hung hăng làm thịt một trận dê béo. Đang chờ đợi dê béo quá trình bên trong, bốn người liền lợi ích đều phân phối xong. Tại ba người khác nhất trí yêu cầu dưới, xuất lực nhiều nhất Lý Trường Sinh độc chiếm tất cả thu hoạch một nửa, còn lại ba người lại chia đều một nửa khác. Liền xem như dạng này, ba người khác như cũ cảm thấy chiếm tiện nghi. Dù sao nếu như không có Lý Trường Sinh, bọn họ cũng khó có thể thăm dò những nguy hiểm này khu vực. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Lý Trường Sinh lại không nghĩ như vậy. Tuy nhiên ba người khác tác dụng không có hắn như vậy lớn, nhưng chung quy là người đông thế mạnh. Huống chi thực lực của bọn hắn cũng không kém. Trên diện rộng tăng cường đội ngũ uy hiếp lực, thời điểm chiến đấu còn có thể dẫn dắt rời đi số lớn bên trong cấp thấp hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh chỉ cần giải quyết mạnh nhất mấy cái hoang dại yêu tinh là được. Huống chi công việc bẩn thỉu việc cực cũng là bọn hắn cướp đang làm. Mặt khác, bọn họ vĩnh viễn không biết Lý Trường Sinh thu hoạch đầu to cũng không phải là những thứ này, mà chính là cao phẩm chất yêu tinh cùng yêu tinh trứng. Trong đó chỉ là thượng phẩm tam đầu xà thì bù đắp được tất cả thu hoạch chi cùng. Mà nếu như không phải Lý Tĩnh Di tình báo, Lý Trường Sinh rất có thể cùng tam đầu xà bỏ lỡ cơ hội. Lại có hai người đến. Qua tiểu nửa ngày thời gian, Lý Nhuận Phong khống chế lấy tọa kỵ chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt. Bốn người chức trách bên trong, Lý Trường Sinh phụ trách tọa trấn, ba người bọn họ thay phiên phụ trách trông chừng. Cái này tiểu nửa ngày thời gian, nơi đây đã hội tụ 6 tên tân sinh, nếu như lại thêm còn chưa tới 2 người, cái kia chính là 8 người. Không sai biệt lắm, Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay, cố ý lạnh lùng lấy khuôn mặt, không phải hắn không muốn chờ đợi, mà chính là nhân số nếu như quá nhiều, dễ dàng phát sinh một số ngoài ý muốn. Rất nhanh, Lý Nhuận Phong dẫn hai người tới. 8 người này, thuần một sắc đều là cấp 1 tân sinh. Nói nhảm ta liền không nói. Lần này đem bọn ngươi tìm đến, chủ yếu là ta chỗ này có dư thừa một bộ quang ám quyển trục. Ta quyết định đấu giá bộ này quang ám quyển trục. Các ngươi có thể dùng hồn tinh hoặc là tư nguyên đấu giá. Người trả giá cao được. Nơi này còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là không lâu sau tinh anh ban tranh cử lớp trưởng phân đoạn. Thành công đấu giá được quyển trục đồng học nhất định phải đem phiếu đầu cho ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lá mặt lá trái. Lật lọng, bất quá hậu quả tự phụ. Tại bọn họ tiêu hóa tin tức này thời điểm, Lý Trường Sinh đem một cái hắc ám quyển trục đem ra. Hô, trước đấu giá hắc ám quyển trục, giá quy định 100 hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 hồn tinh. 8 người ào ào liếc nhau một cái, đều theo những người khác trong mắt thấy được sốt ruột cùng cảnh giác. Trong bọn họ có đạt được một cái quyển trục, nhưng càng nhiều hơn là liền một cái quyển trục đều không có. Nửa ngày sau đó, một tên mặt dỗ thiếu niên thăm dò tính hô, 110 hồn tinh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những người khác ào ào phản ứng lại. Đối với tinh anh ban danh ngạch, bọn họ tự nhiên là nhất định phải được 120 hồn tinh. Ta ra 130 hồn tinh, 150 hồn tinh, người nào cũng đừng hòng giành với ta. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một khắc, đấu giá không khí nhất thời lửa nóng lên. Hắc ám quyển trục đấu giá bắt đầu liên tục tăng lên. Rất mau tới đến 200 hồn tinh. Lúc này, đại bộ phận người mua nhóm bắt đầu trần chờ không chừng. Hiển nhiên cái này giá vị đã đạt đến bọn họ hạn mức cao nhất. 200 hồn tinh, rất nhiều người đều cầm không ra. Lý Trường Sinh thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Trong miệng không ngừng hô hào mới nhất đấu giá giá cả. Nỗ lực xào nóng không khí. Đấu giá ra giá tiền cao hơn. Ân, hắn đã hoàn toàn thay vào đấu giá sư nhân vật. Giá cả càng cao, trong lòng của hắn cũng liền càng hưng phấn. 260 hồn tinh. Đúng lúc này, mặt dỗ thiếu niên thanh âm lần nữa vang lên. Người mua khác nhóm nhất thời có tập thể tịt ngòi khuynh hướng. Giá quá lớn, đồng thời đây vẫn chỉ là một cái hắc ám quyển trục. Mặt dỗ thiếu niên biểu thị vô cùng đau lòng. Hắn đã có quang minh quyển trục, không thể không chảy máu mua xuống hắc ám quyển trục. Chúc mừng ngươi thành công đấu giá hắc ám quyển trục. Không nên quên ta vừa mới nói lời. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem hắc ám quyển trục giao cho mặt dỗ thiếu niên. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tại song phương hoàn thành giao dịch về sau, mặt dỗ thiếu niên sợ bị người đoạt, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi lục dã xâm lâm. Đợi đến những người khác kịp phản ứng, mặt dỗ thiếu niên đã rời đi lục dã xâm lâm. Còn lại trong 7 người, có 2 người lộ ra hối tiếc không kịp biểu lộ. Nếu như đoạt mặt dỗ thiếu niên, bọn họ thì có thể trở thành tinh anh ban thành viên. Ta trước thêm vào một câu, vô luận là ai đấu giá được quang minh quyển trục, đều muốn đạt được chúng ta 4 người bảo hộ. Đang đấu giá quang minh quyển trục trước đó, Lý Trường Sinh nói một câu như vậy. Mấy tên muốn đấu giá quang minh quyển trục lại sợ bị người đoạt người mua nhất thời thở dài một hơi. Quy củ cũ, quang minh quyển trục giá quy định 100 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 hồn tinh. Đấu giá bắt đầu, 200 hồn tinh. Trong chốc lát, có người lớn tiếng dọa người. muốn hù dọa những người khác. 220 hồn tinh. Đáng tiếc, chỉ là trầm mặc một chút, lại có người bắt đầu tăng giá. 230 hồn tinh, 250 hồn tinh, 280 hồn tinh. Chờ một chút, Lý Trường Sinh, ngươi xem trước một chút kiện vật phẩm này giá trị bao nhiêu hồn tinh. Bỗng nhiên, một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ thiếu niên đem một kiện đồ vật móc ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.